Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2500, cẩn thận hái cỏ đạo tặc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi liền giật mình, loại tình huống này nàng liền không cách nào lại theo. Nguyên nhân, nàng còn không muốn đánh cỏ kinh sợ xả muốn biết rõ các nàng trong tay là cái gì. Xem ra, phải đi khách sạn tìm cái kia hai người xui xẻo, bị lưu lại người điều tra thêm. Bất quá, nàng vẫn là lặng lẽ thả ra Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh, còn có Cầm Phiền cũng đi ra. Khúc Đàn Nhi để bọn hắn nhìn xem, cung điện kia bên ngoài một dặm, có gì thần bí. Đạm Đài Anh ngưng lông mày, Tần Lĩnh trừng lớn mắt, bỗng nhiên nói, chủ mẫu, có điểm giống cấm chế cùng trận pháp. Không đúng, hình như vậy khí độc. Đạm Đài Anh trần chờ nói, Cầm Phiền bỗng nhiên làm như có thật mà nói, hẳn là yêu hữu. Một loại cực kỳ hơi tiểu yêu thú trải rộng nơi này, mắt thường không cách nào trông thấy. Khúc Đàn Nhi trợn mắt một cái, ba người ý kiến, chỉ có Cầm Phiền, Khúc Đàn Nhi không cách nào tán đồng. Bởi vì nàng là ai vậy, là yêu chủ, thật là yêu thú, nàng sẽ cảm giác được nguy hiểm sao? Sau đó, Khúc Đàn Nhi quay người rời đi, sai, kỳ thật, cái này ba loại đều nên có, chúng ta về khách sạn trước, Tần Lĩnh. Ngươi có không để cho người hôn mê, giống như ngủ một giấc dược? Có, Tần Lĩnh cười tủm tỉm trả lời. Tiếp lấy, một nhóm người lặng yên trở lại khách sạn. Khúc Đàn Nhi trực tiếp động thủ, đem cái kia hai người lười biếng người hôn mê. Sau đó, nàng trực tiếp động thủ siêu hồn. Tìm tới hồn sau, nàng mới biết rõ Lan Trường Khanh lời nói không ngoa. Mặc Diệc Phong cũng xác định là tại Thủy Đế trong cung điện. Nhưng là, hai người kia vị trí phía dưới cũng không có gặp qua hắn, những cái kia chỉ là nghe nói. Đến mức cung điện bên ngoài một dặm, là một tầng cung điện lưới phòng hộ. Hết thảy có tam trọng, khí độc, chuyên môn nhai ăn thịt loại nhỏ bé yêu thú. Loại này yêu thú thật cực kỳ nhỏ, người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến. Đồng thời, còn có cấm chế cùng trận pháp. Xông lầm người, chắc chắn sẽ chết tại cái này ba loại trong đó đồng dạng. Đây cũng là khó trách, Khúc Đàn Nhi tiếp cận. Bản năng liền đụng phải nguy hiểm. Mà ra vào người sẽ có một kiện thông hành ngọc. Mỗi khối thông hành ngọc có thể sử dụng 10 lần. Chỉ có nắm chặt ngọc lúc dùng huyền khí thôi động, sẽ sinh ra một cỗ thần bí lực lượng. Loại này lực lượng sẽ đem người bao phủ lại, liền có thể bình yên xuất nhập cung điện. Làm rõ ràng cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi liền đem người ném tại nguyên chỗ. Sau đó, mấy người tiến vào khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi. Chủ mẫu, ngươi không lo lắng bọn hắn đi mà trở về? Tần Lĩnh hiếu kỳ hỏi. Trở về, liền sẽ không nhanh như vậy đi ra. Ta cùng nàng lại không tính cái gì thâm cừu đại hận. Nàng không cần thiết như thế lăn qua lăn lại. Khúc Đàn Nhi có chút bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngươi muốn cẩn thận, Đạm Đài Anh nhắc nhở một câu, liền hồi bọn hắn phòng trọ nghỉ ngơi. Chỉ là, khi bọn hắn vừa ra ngoài cánh cửa lúc, kém chút ngã. Nguyên nhân là Khúc Đàn Nhi nói một câu, đêm khuya gió lớn, cẩn thận hái cỏ đạo tặc, hai người đại nam nhân, là lệ rơi đầy mặt. Cẩm Phiền ở một bên, cười khẽ, có thể con hàng này. Khúc Đàn Nhi mới phát hiện, quên hắn, chỉ nghe, Cẩm Phiền nói, đại nhân, thuộc hạ gác đêm, ngài ngủ đi, chiếu cố cho Tần Lĩnh bọn hắn, ta ngủ trước một hồi. Vâng, Khúc Đàn Nhi thật sự ngã xuống đi ngủ, chơi đùa cũng đủ nhiều. Nàng là thật mệt mỏi. Một đêm bình yên, ngủ đến trời sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người lại gọi tiểu nhị đi lên, bày một bàn, thoải mái mà dùng cơm xong liền ra ngoài. Mà vừa lúc, không, tựa như là Khúc Đàn Nhi đoán ra đồng dạng, nơi xa vội vã mà chạy đến Hân Nhi cô nương, lại một lần nữa cùng Khúc Đàn Nhi bỏ lỡ. Cầm Phiền đi vào Cửu Tiêu Tháp nghỉ ngơi, mà Khúc Đàn Nhi mang theo Tần Lĩnh cùng Đạp Đài Anh cùng đi du Huyên Ương Hà. Cách chương.